Chương 1042, các phương vân động. Quân Nghiêu tại Thiên Y Dịch Cung làm ra động tĩnh quá lớn, căn bản không gạt được người. Nhận được tin tức người tất cả đều hướng Thiên Y Dịch Cung đuổi, liền vì đi nhìn náo nhiệt. Nạp Lan Thế Gia Thu đến cầu cứu, vội vàng điều động linh tôn cường giả, chạy tới Thiên Y Dịch Cung cứu viện. Cùng lúc đó, thế lực khác QNZ đều đang phái người. Thì như từ trước đến nay cùng Nạp Lan Thế Gia không hợp nhau Sở Thế Gia. Tin tức truyền đến ngự dược các thời điểm, Dương Hoài An chính đem cái kia hai khỏa dùng nhiều tiền mua được cực phẩm đan hiến cho sư tôn Cố Thanh. Cố Thanh vốn là đang bế quan thôi diễn luyện dược thuật, nhận được tin tức sau trước tiên xuất quan. Dương Hoài An thì là tại mua được cực phẩm đan về sau, lo lắng tin tức để lộ, cực phẩm đan bị cướp, cho nên không dám ở bên ngoài lưu thêm, hỏa tốc mang người từ dùng truyền tống trận truyền tống trở về. Cố Thanh nhìn thấy cái kia hai khỏa cực phẩm đan về sau, cả người chính là sững sờ, thuốc này không đúng không đúng. Dương Hoài An giật nảy mình, khẩn trương hỏi, chẳng lẽ thuốc này là giả? Dĩ nhiên không phải giả. Cố Thanh hận thiết bất thành cương trừng mắt liếc hắn một cái, ta nói không đúng sức lực, là bởi vì bọn chúng rõ ràng là mấy năm gần đây mới luyện chế được, cũng không phải ngàn năm trước lưu truyền tới nay cực phẩm đan. Dương Hoài An rất là giật mình, mấy năm gần đây đây chẳng phải là nói? Cố Thanh cau mày, trong lòng cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, nếu như ta không nhìn lầm, hai khỏa này cực phẩm đan hẳn là 5 năm trước luyện chế. 5 năm trước? Dương Hoài An lần nữa chấn kinh rồi, sư tôn, ý ngươi là 5 năm trước, đã có người luyện chế được cực phẩm đan đầy cũng quá sớm rồi a. Theo như đồn đại có hy vọng nhất luyện chế ra cực phẩm đan Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Sở Nguyệt Hoa, hiện tại cũng còn không có luyện chế ra cực phẩm đan đầu. Cố Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn thở dài nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này thiên tài thật sự là nhiều lắm. Cũng không biết hai khỏa này cực phẩm đan xuất từ tay người nào bút, lại có thể luyện chế ra cực phẩm đan, này thiên phú làm thật là khiến người ta ghen ghét. Dương Hoài An nghĩ nghĩ, sư tôn, ngươi nói thế nào cái quân vô cực trong tay xe có hay không có càng nhiều cực phẩm đan? Nàng xem ra rất trẻ trung, chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, nhưng là tu vi cao thâm, thực tế niên kỷ không phải chỉ như thế. Đan dược này, có phải hay không là nàng luyện chế quân vô cực danh tự nhưng lại đặc biệt? Cố Thanh nhớ tới cái kia quân chữ, trong lòng liền không nhịn được đánh lên tính toán. Cái này quân vô cực hẳn không phải là hoàng tộc thành viên, bằng không thì nàng dạng này tốt thiên phú, nội bộ hoàng tộc không có khả năng không biết. Bất quá, tất nhiên nàng họ quân, nói đến cũng là cùng hoàng tộc hữu duyên. Nói không chừng có thể mượn cơ hội mời chào nàng, đem nàng chiêu vào ngự dược các. Đang nghĩ ngợi, Cố Thanh cùng Dương Hoài An truyền tấn ngọc phù đồng thời lấp lóe. Hai người cầm lên xem xét, sắc mặt cũng là biến đổi. Dương Hoài An khiếp sợ không thôi, lại có người đi Thiên Y Dịch Cung gây chuyện, rốt cuộc là ai vậy? Lá gan QNZ qua lớn. Cố Thanh đột nhiên hỏi, ngươi nói, có phải hay không là cái kia quân vô cực? Cái này Dương Hoài An không quá chắc chắn, hẳn không phải là nàng a. Cố Thanh quyết đoán thu hồi cái kia hai khỏa cực phẩm đan, quay người liền đi ra ngoài, đi, chúng ta đi nhìn xem. Bất kể là ai, dám công nhiên chạy đến Thiên Y Cung gây chuyện, lá gan cũng không nhỏ. Hắn đến đi xem một chút, nếu thật là người kia, nói không chừng có thể thư A Cơ mời chào nàng vào ngự dược các. Một bên khác, đang tại phê duyệt tấu chương quân Diệp QNZ nhìn thấy. Bất quá, so với quân vô cực, hắn càng hiếu kỳ quân vô cực bên người cái kia hai tên cao thủ thân phận. Không biết vì sao, hắn có loại cực kỳ dự cảm không tốt.